Đích nữ trọng sinh ký. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Cúc tuy rằng không có gì tâm nhãn, nhưng thắng ở trung tâm. 81 tiếng Trung www.81zw.com, nàng cảm thấy thân mụ mụ hành vi thực dị thường. Lập tức đem chuyện này nói cho Ngọc Hy. Ngọc Hy đại khái suy đoán đến thân mụ mụ là vì chuyện gì. Về sau thân mụ mụ làm ngươi làm cái gì, ngươi đều làm theo, ngầm nói cho ta liền thành. Phía trước Ngọc Hy cảm thấy phóng thân mụ mụ tại bên người không có gì. Nhưng hiện tại Ngọc Hy lại rất chán ghét. Loại này không có lúc nào là không đều là sống ở người khác giám thị dưới, không có một chút tự do sinh hoạt. Làm nàng thực không thoải mái. Đến tưởng cái biện pháp. Ở không đắc tội lão phu nhân tiền đề hạ đem thân mụ mụ lộng đi. Hướng quản sự bên ngoài tôi luyện rất nhiều năm. Hành sự thực cẩn thận. Hắn được Thu thị phân phó. Cũng không trực tiếp đi xem cửa hàng. Mà là đi trước giải này cửa hàng chủ ra ra chuyện gì. Này sau khi nghe ngóng. Thật đúng là hỏi tham gia một ít việc tới. Ngọc Hy nghe nói hướng quản sự 2600 lượng liền đem cửa hàng nói xuống dưới. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Không thể đi. 4200 cửa hàng. Hướng quản sự thế nhưng 2600 lượng liền nói xuống dưới. Ngọc Hy cảm thấy này có chút không bình thường. Hướng quản sự nói. Cô nương không biết. Này cửa hàng chủ gia đắc tội nha môn người. Hắn cửa hàng người bình thường không dám mua. Có quyền thế người chướng mắt kia địa giới cửa hàng. Hơi chút có điểm tiền người đều có chính mình tin tức nơi phát ra. Biết chủ nhân đắc tội nha môn người khẳng định sẽ không mua. Để tránh bị giận chó đánh mèo. Ngọc Hy có chút lo lắng mà nói. Này chủ quán đắc tội chính là ai? Nếu là đắc tội người lai lịch không nhỏ. Này cửa hàng liền từ bỏ. Nàng nhưng không muốn chọc sự. Hướng quản sự cười nói. Không phải cái gì đại sự. Này cửa hàng mua tới chính là chúng ta. Đối phương không dám động oai tâm tư. Cô nương. Kỳ thật này cửa hàng nếu là không việc này. 3000 lượng 3400 lượng bạc là có thể mua tới. Chúng ta ra cái này giới. Cũng không tính thấp. Người bình thường không dám mua này cửa hàng. Nhưng không đại biểu quốc công phủ không dám mua. Ngọc Hy thấy thế yên tâm. Vất vả hướng quản sự. Hướng quản sự lại là cái lòng có tính toán trước. Tứ cô nương, ta nghe nói mua này cửa hàng chuẩn bị khai cái tiệm tạp hóa. Nếu là cô nương không có thích hợp người. Ta nơi này nhưng thật ra có một cái. Hướng Dương đề cử người này là hắn thê đệ. Họ Mạnh, năm nay 15 tuổi. Ngọc Hy đối cái này tuổi đảo không có gì bất mãn. Nàng khai tiệm tạp hóa quy mô cũng không lớn. Chỉ cần đối phương cơ linh có thể quản hảo cửa hàng liền thành. Nếu là hướng quản sự đề cử, tất nhiên là có này chỗ hơn người. Chỉ là ta này tiệm tạp hóa không lớn, liền sợ nhân tài không được trọng dụng. Hướng quản sự cười nói. Hắn cũng liền ở tiệm tơ lụa học 2 năm. Non nớt thật sự. Cũng liền có Phương mụ mụ ở một bên nhìn ta mới dám khai cái này khẩu. Ngọc Hy tự nhiên nguyện ý cấp hướng quản sự cái này mặt mũi. Đi thời điểm, Ngọc Hy làm hồng san cho hướng quản sự 20 lượng bạc. Này 2 ngày làm hướng quản sự mệt nhọc. Chút tiền ấy cầm đi mua rượu uống. Hướng quản sự tiếp đánh thưởng liền ra quốc công phủ. Về nhà liền đem chuyện này nói cho hắn thê tử Mạnh Thị. Làm nàng đem chuyện này nói cho Nhạc gia. Mạnh Thị có chút không lớn an tâm. Này tiệm tạp hóa lại không lớn. Làm nàng đệ đệ đi có thể làm ra cái gì tên tuổi ra tới nha. Hướng Dương nói. Người mí mắt như thế nào liền như vậy thiền. Liền nhìn chằm chằm trước mắt này tam dư hai táo. Tiệm tạp hóa là tiểu. Nhưng người cũng không nghĩ từ cô nương hiện tại là đi theo Tống tiên sinh học tập. Về sau tiền đồ còn có thể kém. Hiện tại tam đệ đi theo nàng. Về sau tứ cô nương đặt còn có thể không trọng dụng tam đệ. Hắn hiện giờ có thể quản cửa hàng tơ lụa. Trừ bỏ chính hắn có năng lực ở ngoài. Chính yếu vẫn là hắn nương là phu nhân tâm phúc. Bằng không lại có năng lực cũng luân không hắn. Mạnh Thị vẫn là có chút lo lắng. Tam đệ đều 15 tuổi. Này lập tức liền đến làm mai tuổi. Này nửa vời. Việc hôn nhân làm sao bây giờ? từ cô nương đạt kia ít nhất đến 10 năm về sau. Này 10 năm hắn đệ đệ nếu là vẫn luôn thủ tiệm tạp hóa, tương đương cũng là trì hoãn. Hướng Dương thấy thế chỉ có thể đem nói thấu. Chỉ cần ngươi tam đệ hảo hảo làm vào tứ cô nương mắt, tức phụ sự không cần sầu. Thấy Mạnh thị mặt lộ vẻ kinh nghi, Hướng Dương nói, tứ cô nương là cái thông tuệ, chỉ là nàng căn cơ thiền, ở phủ đệ hành sự không có phương tiện. Nếu là tam đệ làm tốt lắm, tứ cô nương khẳng định sẽ mượn sức trụ hắn. Ngươi không nhớ rõ, tứ cô nương bên người hai bên người đại nha hoàn tuổi lại quá 2 năm liền đến hôn phối tuổi. Nếu muốn mượn sức nhân tâm, đem bên người nha hoàn đính hôn đi ra ngoài là tốt nhất biện pháp. Mạnh thị đôi mắt một chút sáng. Đáng tiếc nàng hiện tại rất ít đi nội viện. Đối Mặc Cúc cùng Mặc Đào này hai cái nha hoàn không có gì ấn tượng. Hướng Dương cho nàng bát nước lạnh. Nếu là tam đệ nhập không được cô nương mắt, cái gì đều uổng phí. Ý tứ này là làm Mạnh thị khuyên bảo hắn cậu em vợ hảo hảo làm. Lúc chạng vạng Ngọc Hy liền bắt được khế nhà. Nắm này khế nhà, Ngọc Hy trong lòng vui mừng không thôi. Đây là nàng sản nghiệp, nàng cũng có thuộc về sản nghiệp của chính mình. Thật tốt, lại nói tiếp cũng là Ngọc Hy vận khí tốt. Vài ngày sau Thu Thị nghe được Trung Dũng Hầu phủ Lữ gia chuẩn bị bán một chỗ ruộng đất. Kia ruộng đất liên quan một mảnh núi rừng, vừa lúc phù hợp Ngọc Hy yêu cầu. Thu Thị cùng Ngọc Hy nói, kia thôn Trang ly kinh thành cũng không xa. Đi 2 cái canh giờ tả hữu liền đến. Ta cảm thấy có thể mua tới. Ngọc Hy nghi hoặc hỏi. Bá mẫu, tốt như vậy sản nghiệp, Lữ gia nhân vì cái gì sẽ bán? Ruộng đất là có thể truyền cho hậu thế đồ vật. Người bình thường ra đều sẽ không bán. Thu Thị nếu chuẩn bị mua này đó ruộng đất, khẳng định cũng muốn hỏi thăm rõ ràng. Nói, Lữ gia cùng Hoàng Thương Lý gia đáp thượng tuyến, chuẩn bị cùng Lý gia người cùng nhau làm buôn bán. Nghe nói sạp phô thật sự đại, yêu cầu tiền vốn nhiều, cho nên chuẩn bị bán một ít sản nghiệp bộ hiện. Đây cũng là đuổi kịp. Ngọc Hy đối bên ngoài giá thị trường không thân, hỏi, cái này Lý gia là cái gì bối cảnh nha? Đều làm Lữ gia bán điền bán đất, nếu không phải xác định đi theo Lý gia có thể kiếm đồng tiền lớn, Lữ gia tuyệt đối sẽ không bán này đó có thể gia truyền sản nghiệp. Thu Thị nói, Lý gia đương gia phu nhân là Tống Thượng Thư Tống Thứ Muội. Tương đương là nói, Lý gia chỗ dựa là Tống Quý Phi cùng Tống gia. Ngọc Hy trong lòng có chút hàn. Tống gia làm hạ bực này ác sự, thế nhưng còn có thể tiêu dao tự tại ngồi hưởng phú quý. Những cái đó oan chết tướng sĩ cùng bá tánh, lại tất cả đều bạch đã chết. Thu Thị cũng không biết Ngọc Hy suy nghĩ. Cùng Ngọc Hy kỹ càng tỉ mỉ nói một chút ruộng đất tình huống. Kia thôn Trang có 460 mẫu ruộng nước. Trong đó thượng đẳng ruộng nước có 230 mẫu. Trung đẳng ruộng nước 160 mẫu. Hạ đẳng ruộng nước 70 mẫu. Núi rừng có 680 nhiều mẫu. Ngọc Hy lập tức bị lôi trở lại tư duy. Hỏi, chào giá nhiều ít. Thu Thị nói, chào giá 8.000 lượng. Ngọc Hy cau mày nói, bá mẫu, này giới có phải hay không quá cao? 600 nhiều mẫu núi rừng giá trị cũng bất quá là 1.000 nhiều hai. Như vậy tính toán ruộng nước một mẫu muốn 14.52 đâu. Nếu tất cả đều là thượng đẳng ruộng nước đào có lời. Nhưng chỉ một nửa là thượng đẳng ruộng nước. 8.000 lượng, quá quý. Thu Thị cười nói, các nàng muốn cái này giới cũng là có nguyên nhân. Kia phiến núi rừng bọn họ mấy năm trước loại không ít gỗ sam. Lại quá mấy năm là có thể bán tiền. Mặt khác trên núi còn loại không ít táo đỏ cùng hạt rẻ chờ không ít cây ăn quả. Tính xuống dưới cũng không có quá mệt. Ngọc Hy vẫn là cảm thấy quý. Ai biết này đó gỗ sam có bao nhiêu khi nào có thể bán tiền. Còn có loại táo đỏ cùng hạt rẻ chờ cây ăn quả loại vài cọng. Nơi này quá nhiều không xác định nhân tố. Thu Thị cũng không sốt ruột, mà là cùng Ngọc Hy tinh tế nói. Ngọc Hy, này 8.000 lượng bạc là hàm này quý lúa thu. Một quý hạt thóc hẳn là cũng có thể bán cái 4.520. Mặt khác này thôn Trang ly kinh thành gần, tưởng mua người không ít, cho nên giá muốn cao. Ngọc Hy, kia kia thôn trang vị trí hảo, cho nên chào giá tương đối cao. Nếu Lữ gia không phải cần dùng gấp tiền cũng sẽ không bỏ được bán. Ngọc Hy ở trong lòng tính toán một chút, hỏi, bá mẫu cảm thấy mua này thôn trang có lời sao? Thu Thị gật đầu nói, quý là quý điểm, nhưng này thôn trang ly kinh thành gần, lại tới gần bờ sông. 8.000 lượng cũng là đáng giá mua. Hơn nữa lần này không mua, lần sau lại mua hợp ý liền rất khó khăn. Ngọc Hy nhớ tới trước kia sự, nếu là nàng ở kinh thành ngoại có như vậy một chỗ thôn trang, nàng cũng sẽ không chỗ để đi, cuối cùng bị thiêu chết ở vùng hoang vu dã ngoại, vạn nhất lại rơi vào đời trước như vậy hoàn cảnh, nàng cũng có một cái nơi đặt chân. Nghĩ đến đây, Ngọc Hy lập tức nói, vậy mua đi. Thu Thị nghĩ Ngọc Hy trên tay chỉ 7.000 nhiều lượng bạc, còn kém một ít, chuẩn bị giúp Ngọc Hy đem này sai biệt cấp bổ tề. Ngọc Hy vừa nghe liền cự tuyệt, bá mẫu, năm trước tiệm bánh bao một năm tiền lời ta cũng chưa động đâu, có thể thấu đủ 8.000 lượng, trừ cái này ra, ăn Tết khi còn thu vài trăm lượng lễ đâu. Đến nỗi nói đỉnh đầu thượng còn có chỉnh 2.000 lượng ngân phiếu, Ngọc Hy tạm thời không nghĩ động, đó là lưu trữ cần dùng gấp. Thu Thị cũng không miễn cưỡng, lập tức cùng Ngọc Hy nói lên mặt khác một sự kiện. Người không phải tưởng mua một cái sức lực đại nha hoàn sao? Đã cho ngươi tìm, kia nha đầu chỉ có 6 tuổi, bất quá lại có một đống sức lực, muốn tìm có sức lực ra thế trong sạch tuổi tác lại không thể đại, cũng không phải như vậy dễ dàng. Tìm kiếm này hơn nửa năm mới tìm thượng. Ngọc Hy đôi mắt một chút liền sáng. Ở nơi nào? Thu Thị cười nói, hôm nay mới vừa vào phủ, mấy ngày nay trước làm nàng học quy củ, chờ học giỏi quy củ liền đưa đến ngươi trong viện đi. Ngọc Hy biết đây là bình thường lưu trình, nàng cũng không muốn làm đặc thù, nói, bá mẫu, chờ thôn trang mua tới, ta tưởng tìm một cơ hội đi xem, đây chính là độc thuộc về nàng sản nghiệp, không đi xem, luôn là không an tâm. Thu Thị cười nói, này không thành vấn đề, chờ ngươi nghỉ liền có thể đi, kia địa phương cũng không xa, sớm một chút đi, buổi tối là có thể gấp trở về, sản nghiệp của chính mình muốn đi nhìn một cái này thực bình thường, không có gì kỳ quái. Ngọc Hy có chút chờ mong kia một ngày đã đến. Thu Thị làm việc hiệu suất rất cao, cùng ngày Ngọc Hy liền bắt được ruộng đất cùng núi rừng khế đất. Ngọc Hy phủng khế đất, cùng bảo bối cục cưng tựa mà đem nó cùng khế nhà đặt ở cùng nhau. Từ giờ trở đi, nàng cũng là có ruộng đất có bất động sản người. Mặc Cúc biết việc này về sau, có chút nghi hoặc hỏi, cô nương, người thật mua ruộng đất nha? Trước kia Phương mụ mụ thường xuyên vì tiền bạc sầu, đảo mắt nhà nàng cô nương lại mua cửa hàng lại mua ruộng đất. Mặc Cúc cảm thấy thế giới này biến hóa quá lớn, nàng theo không kịp tiết tấu nha. Ngọc Hy cười nói, ta hiện tại có cửa hàng có ruộng đất, về sau cũng có thể cho các ngươi đặt mua một phần thật dày của hồi môn. Mặc Cúc dậm chân một cái, ngượng ngùng mà nói, hiểu a, cô nương liền biết trêu ghẹo nô tí. Nói xong, đỏ mặt chạy đi ra ngoài. Ngọc Hy trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Trước kia Mặc Cúc cùng Mặc Đào gà đến độ không tốt, đời này nàng sẽ không lại làm các nàng dẫm lên vết xe đổ. Cách chương.